Thiên cơ các thật là biết làm ăn, e sợ bất kỳ đối với không ly đại lục thể hiện ra một ít hứng thú thế lực các ngươi đều đem tin tức này bán một hồi đi. Thiên vẫn có chút khiêm tốn đạo một tiếng. Xin lỗi, đây là chúng ta thiên cơ các sinh tồn chi đạo, nếu như không làm như vậy, chúng ta thiên cơ các làm sao có thể đủ nuôi lên nhiều như vậy cơ sở ngầm. Ta hiểu được, trong vòng nửa năm ta sẽ đem hai đạo vận tái đạo đồ vật phóng tới địa điểm chỉ định. Như vậy, mong ước chúng ta hợp tác khoái trá. Thiên vẫn cười nói, cuối cùng càng là đem một khối ngọc phù lấy ra. Đây là xem ở chúng ta cùng thuộc về Đông Hoang một thành viên thời gian tình bạn đưa tặng một cái tư liệu, mặt trên có thiên ý cung cao tầng đại thể tư liệu, miễn phí nha. Thanh Tư thấy cũng không có khách khí, trực tiếp đón lấy. Thiên Vẫn cáo từ một tiếng, rất nhanh rời đi. Thanh Tư đem Thiên Vẫn lấy ra ngọc phù lật xem một phen. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, thiên ý cung cuối cùng là thiên đạo lưu lại thế lực. Vạn nhất ẩn giấu đi cái gì lão quái vật, một cái sơ sẩy hắn tiếp theo lật thuyền trong mương, vẫn là thật cẩn thận một ít là hơn. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 407. Không ly đại lục. Theo Thanh Khư lật xem những tài liệu này, một trái tim đúng là dần dần thả rơi xuống. Tư liệu phía trên cùng Phạt Thiên Minh đoạt được đúng là cũng không có gì ra vào, tỏa chấn ở Thiên Ý Cung chân nguyên cảnh cường giả xác thực chỉ có 6 cái. Ngoài ra, Hiển Thánh cảnh 4 cái, Thanh Minh cảnh mười mấy, số lượng cũng không xưng được nhiều. Không ly đại lục trên thiên đạo, thần hoang. Vĩnh Hằng rất nhiều đại năng giả nhóm từng ở nơi đó bùng nổ qua một hồi quy mô thật lớn đại chiến, đánh nát không ly đại lục địa mạch, làm cho không ly đại lục nguyên khí trở nên trước nay chưa có thiếu thốn. Hiện nay nếu như không nhờ vả ngoại lực, người tu luyện muốn tu thành thanh minh cảnh đều khá là khó khăn, chớ nói chi là hiển thánh. Thiên đạo chư vị đại năng giả sau khi rời đi nguyên bản cũng phái một ít kim đan cảnh cường giả tỏa trấn trong đó. Có thể bởi nguyên khí thiếu thốn duyên cớ, này chút kim đan bất tức cảnh cường giả lại xuất hiện công lực quay ngược lại hiện tượng, lại thêm ly trần thạch bị đào được gần đủ rồi. Những người tu luyện này tự nhiên cũng không chịu lại trên không ly đại lục tiếp tục chờ đợi. Hiện nay chú ở lại chỗ này 6 đại chân nguyên cảnh cường giả, 2 cái chính là bản thổ cao thủ, mặt khác 4 cái. Nhưng là chịu đến tông môn xa lánh con ma đen đuổi, tất cả đều là thiên phú hạng người bình thường. Thanh Tư lật xem thiên ý cung tư liệu thời gian, Viêm Hoàng cũng là cùng một cái che lại màu đen cái khăn che mặt nữ tử xuất hiện ở mảnh này cá nhân trong không gian. Vừa đến mảnh này cá nhân không gian, Viêm Hoàng lập tức thay Thanh Tư giới thiệu. Đại nhân, vị này chính là người ủy thác Lâm Cầm ở lại Hỗn Độn Thần Điện đại diện giả, bởi Lâm Cầm tuyên bố tin tức này sau đã bị thiên đạo người nhìn chằm chằm. Không dám lại dễ dàng bại lộ dấu ấn tinh thần của chính mình, vì lẽ đó không ở Hỗn Độn Thần Điện trong đó, chúng ta như là đỡ lấy ủy thác lời cần được trước tiên cùng vị này Lâm Tinh tiểu thư trò chuyện. Lâm Tinh. Thanh Tư ánh mắt dừng lại ở cái này mang hắc sa trên người cô gái. Ta nguyện đỡ lấy các ngươi ủy thác, bất luận thủ đoạn trong vòng nửa năm các ngươi sẽ thấy thiên ý cung hủy diệt. Nửa năm. Lâm Tinh hơi run run. Đại bởi vì sao là trong vòng nửa năm. Phía sau ta đại năng giả sẽ dùng phương pháp đặc thù đưa một chức người hướng về không ly đại lục. Để hắn phụ trách hủy diệt thiên ý cung. Hoặc là đằng sau ta vị kia đại năng giả sẽ ở không ly đại lục bên cạnh đại lục để hóa thân giáng lâm đây. Dư thừa các ngươi không cần hỏi đến. Chỉ cần đến thời điểm các ngươi nhìn thấy thiên ý cung hủy diệt liền có thể. Cái kia. Lâm Tinh do dự chốc lát. Vì đại nhân này, bởi đoạn thời gian gần đây chúng ta Phạt Thiên Minh bị đả kích so sánh nghiêm trọng duyên cớ, để bảo đảm lý do an toàn, chúng ta không cách nào sớm dành cho đại nhân tiền đặt cọc. Không cách nào dành cho tiền đặt cọc. Cái kia ta bị diệt thiên ý cung phải như thế nào được ta sở hữu thù lao. Cái này, vì để cho chúng ta ủy thác càng thêm dễ dàng hoàn thành, chúng ta hơi sửa đổi một chút ủy thác nhiệm vụ chi tiết nhỏ. Nhiệm vụ này không nữa lấy toàn thân hình thức tiến hành, mà là phân cá nhân. Thiên ý cung bên trong có 6 đại ma vương cùng 4 đại ma soái cao thủ. Cái kia 6 đại ma vương bất luận người nào mỗi chém giết một người, ghi lại hình ảnh chắc có đầu lâu chờ vật. Chúng ta phạt thiên minh liền đem dành cho 30 đạo vận tái đạo đồ vật cộng thêm 100 phương thượng phẩm ly trần thạch. Mà cái kia 4 đại ma soái mỗi một người tính mạng thì lại giá trị 100 phương thượng phẩm cách thạch. 6 đại ma vương, 4 đại ma soái là chỉ cái kia 6 cái chân nguyên cảnh người tu luyện cùng cái kia 4 cái hiển thánh cảnh cường giả sao? Thanh Tư gật gật đầu. Có thể. Đại nhân, ngài. Ngài đáp ứng rồi. Thật sự là quá tốt, ta đây liền chuẩn bị một chút, đến thời điểm hướng về ngài cống hiến dấu ấm tinh thần của ta cùng đợi đại nhân giáng lâm. Thanh Tư nghe xong, nhíu nhíu mày đầu, chuẩn bị một phen. Đây là lo lắng cho mình là thiên đạo người trong trực tiếp hạ xuống một vị chủ chiến hóa thân đưa bọn họ một lần hủy diệt sao? Có thể, bất quá các ngươi chờ đợi địa phương lựa chọn tốt nhất nhiều người địa điểm. Thanh Tư mặt không thay đổi đáp một tiếng. Này một chờ, chính là dòng dã 5 ngày. Mà này ngũ thiên Thanh Tư bản thể vẫn chưa lại đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông, mà là lựa chọn hải ngoại. Tạo hóa huyền môn trong đó đột nhiên bốc lên một cách mạnh mẽ như vậy đại năng giả, tình cảnh này để hắn trong lòng có chút bất an, một khi hắn vẫn chưa bỏ mình tin tức bị tạo hóa huyền môn biết được, trời mới biết tạo hóa huyền môn có thể hay không lần thứ hai thỉnh cầu một vị đại năng giả hạ xuống chủ chiến hóa thân trước đi truy sát cho hắn. Không cần kim đan cảnh, một vị đạo chủ bất tức cảnh tầng thứ hóa thân cũng đủ để đánh bại hắn. Ở tình huống như vậy hắn vẫn biết điều một ít, đến hải ngoại chính hắn sân nhà tuyệt vời. Hải ngoại có thánh thú huyền vũ tỏa chấn, chỉ cần để huyền vũ lên tinh thần cảnh giác, đừng nói là tạo hóa huyền môn chân nguyên cảnh, hóa cảnh cường giả, coi như là bất tức cảnh kim đan cảnh cường giả một khi tới gần huyền vũ vị trí hải vực đều sẽ bị ngay lập tức phát giác. Làm 6 thần thánh một trong ở giữa hải dương nó tuyệt đối có năng lực này. Huống chi, hắn định dùng hóa thân thuật bắt cái ủy thác này, đem giá này giá trị hơn 300 đạo vận tiền lời thu hoạch trong khoảng thời gian này cũng không có nhiều thời gian như vậy ra ngoài lắc lư, vì bảo đảm hiệu suất. Hắn vô cùng khả năng đem bản thể mang vào hỗn độn chi tử sức mạnh cũng rót vào đến vị này hóa thân thuật chiếm cứ trong thân thể, cứ như vậy bản thể tình cảnh cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, tận lực cẩn thận một chút đều là không sai. Năm ngày Phạt Thiên Minh lại còn không có đem dấu ấm tinh thần đưa tới, nhìn dáng dấp, Phạt Thiên Minh từng tao ngộ bị đại năng giả mượn danh nghĩa tiếp nhận ủy thác tên trực tiếp hạ xuống chủ chiến hóa thân ở ngay trong bọn họ trắng trợn giết hại nguy hiểm, cho nên mới đối với một cái tinh thần dấu ấm đều cẩn thận như vậy. Thanh Tư cảm khái không tới nửa canh giờ, cá nhân không gian trong đó, lúc trước gặp một mặt lâm tinh rốt cuộc lần thứ hai hiện rõ. Tham kiến đại nhân, xin lỗi, để đại nhân đợi lâu. Lâm tinh vừa hiện thân, liền vội vàng hướng Thanh Khư xin lỗi. Mà Thanh Khư cân nhắc đến chính mình hóa thân thuật tính đặc thù, làm bộ sắc mặt khó coi dáng dấp, tràn đầy không vui nói. Được rồi, mau chóng đem dấu ấm tinh thần của ngươi cho ta đi, ngươi phải biết, ta trên thực tế cũng chỉ là thay đằng sau ta vì kia đại năng giả làm việc, các ngươi vì là một cách nho nhỏ dấu ấm tinh thần lại lôi lôi kéo kéo trì hoãn 5 ngày. Ta không biết đằng sau ta vị kia đại năng giả có hay không sẽ sinh lòng bất mãn, còn có nguyện ý hay không hạ xuống hưng sư đồng chúng đưa một người đi qua hiệp giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành lần này ủy thác. Thật sự là xin lỗi, đại nhân, kính xin đại nhân thay ta chờ ở vị tiền bối kia trước mặt nói tốt vài câu, chúng ta Phạt Thiên Minh thật sự hết sức cần vị tiền bối kia trợ giúp đến hiệp giúp chúng ta lật đổ Thiên Ý Cung. Ta tận lực cho các ngươi nói một chút đi, có thể hay không thành ta cũng không dám hứa chắc. Thanh Tư bất mãn nói. Tất cả xin nhờ đại nhân. Lâm Tinh sâu sắc thi lễ một cái, dâng lên dấu ấm tinh thần của chính mình. Hừ, ta sẽ hướng về vị đại nhân kia giải thích rõ. Thanh Tư nói một câu, sau đó rất nhanh rời đi nơi này khai phóng tính không gian phạm vi. Hy vọng bọn họ lựa chọn địa điểm ủng có ứng cử viên phù hợp. Thanh Khư lầm bầm lầu bầu. Bất quá ngay ở hắn dự định sử dụng hóa thân thuật thời gian nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì. Hồi tố thuật là đem cá nhân trạng thái tinh thần hồi tưởng đến hồi tố thuật thi triển một khắc đó. Không biết loại kỹ năng này có thể hay không lẩn tránh hóa thân thuật mang tới suy yếu hiệu quả đây. Hiện tại đã qua một tháng, hồi tố thuật đã hoàn thành làm lạnh, cấp thiết muốn làm rõ hồi tố thuật rất nhiều diệu dụng. Thanh Khư rất mau đem quyết định của chính mình biến thành hành động, một lần đem hồi tố thuật kích hoạt. Khi thật thần kỳ, Thanh Khư cảm thụ được tự thân đối với thời gian cái kia loại nhạy cảm trí cực cảm quan, không khỏi cảm khái một tiếng. Sau một khắc, hắn dĩ nhiên kích hoạt rồi hóa thân thuật, nhất thời ý thức phảng phất thoát khỏi thân thể, ở trong hư không cấp tốc qua lại, trong phút chốc vượt qua mấy chục triệu dặm giữa không gian ngăn cách, đầu bắn tới một mảnh hoàn toàn mới trong đại lục. Long Nha Thành, Không Ly đại lục Vân Thiên Vương quốc, trong đó tiếng tăm lừng lấy thành lớn. Lúc này, ở thành phố này một người trong đó hào hoa phú quý trình độ càng thầm ở phủ thành chủ sân trong phòng ngủ, một vị đầu trên đeo băng người đàn ông trung niên chậm rãi tỉnh lại, trong mắt mang theo một tia không tự nhiên vẻ. Thiếu chút nữa thì thất bại trong gang tấc. Người đàn ông trung niên lẩm bẩm mở miệng, ngay sau đó rồi lại dường như hết sức không quen loại này tiếng nói giống như vậy, hơi ho khan một tiếng. Lão gia, lão gia. Lão gia tỉnh rồi, lão gia tỉnh rồi. Rất nhanh trong gian phòng đã truyền đến bọn nha hoàn ngạc nhiên yêu cầu, ngay sau đó liền gặp cửa một trận người đến người đi, không lâu lắm gian phòng này trong đó đã tràn vào mười mấy người. Lão gia, ngài rốt cuộc đã tỉnh lại. Ta đã nói, lão gia cát nhân tự có thiên tướng tuyệt đối sẽ không có việc. Cái kia lang băm còn nói lão gia ngài đầu lâu bị thương nặng, từ đây đem rơi vào bại liệt, dù cho có thể tỉnh, lui về phía sau đều là ngơ ngơ ngác ngác, thần trí mơ hồ, bây giờ nghe đến đơn giản là hoàn toàn là nói bậy, ta ngày mai cần phải để bọn hạ nhân đập phá tiệm của hắn không thể. Bên trong phòng mười mấy người mồm năm miệng mười một mảnh líu ra líu xíu thẳng làm cho người đàn ông trung niên đầu váng mắt hoa, lập tức trầm giọng giống lên một câu. Chớ ồn ào, đều đi ra ngoài, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Người đàn ông trung niên ở trong nhà tựa hồ thường có uy nghiêm, mười mấy người bị hắn như thế hống một tiếng, từng cái câm như hến, vội vã bế miệng không nói, một hồi lâu mới rối rít nói. Đúng đúng đúng, lão gia ngài nghỉ ngơi thật tốt, sớm một chút dưỡng cho tốt thân thể. Lão gia ngài thân thể quan trọng. Có gì phân phó lão gia ngài cứ việc mở miệng, chúng ta ngay ở bên ngoài chờ đợi. Mọi người nói, không lâu lắm từng cái thối lui, gian phòng rất nhanh yên tĩnh lại. Thế nhưng cửa phòng ở ngoài, lui tới người đi đường vẫn cứ không phải số ít, A-dua cũng tốt, lấy lòng cũng được, hiển nhiên đều ở đây thời khắc lưu ý trong gian phòng hướng đi, nhìn có thể không tìm cơ hội ở vị trung niên nam tử này trước mặt cố gắng biểu hiện một phen để bày tỏ trung tâm. Không nghĩ tới lần này mạo hiểm một chuyến, lại thành công. Người đàn ông trung niên. Hiện tại hẳn là Thanh Khư, trong thần sắc của hắn có vẻ khá là kỳ dị. Hiển nhiên đối với mình lần này có thể thuận lợi hóa thân ở vị trung niên nam tử này trên người có chút ngạc nhiên. Lâm Tinh xác thực dường như hắn nói, đem địa điểm giao dịch chọn ở một chỗ nhiều người địa phương, liền ở ngoài thành một cái trang viên trong đó. Đáng tiếc trang viên kia thậm chí còn phụ cận chu vi hơn 100 km đều không có thích hợp hóa thân ứng cử viên, mà tinh thần hắn cấp bậc tuy rằng đề cao, nhưng vẫn duy trì thần du trạng thái cũng bất quá thời gian một nén nhang thôi, mắt gặp không có có ứng cử viên phù hợp, lại thêm vừa vặn phát hiện người đàn ông trung niên này tựa hồ đầu trọng thương tư duy bị hao tổn, hắn chỉ phải không kịp chờ đợi tiến nhập người đàn ông trung niên này trong cơ thể, bắt hắn coi như thân thể mình vật dẫn. May là thành công. Năm cấp gì biến hóa thân thuật để hắn thuận lợi trọng sinh ở một cái sau ngày nguyên nhân hình thành thần trí có chứng ngại người trưởng thành trong cơ thể. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org.